khí thiếu tu tiên. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344 đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Canh 1, em 160. Thái Dương thụ niên đại tuy không lớn, nhưng là trên mặt đất căn cần rất nhiều. Muốn ở không tổn thương căn cần dưới tình huống, đem chỉnh cây Thái Dương thụ dọn đi, yêu cầu thời gian, nhưng bọn họ chỉ còn lại có không đến nửa ngày thời gian. Kia đầu nguyên anh yêu thú tỷ thời có khả năng trở về. Hủy hoại Thái Dương thụ dọn về đi, liền quá đáng tiếc. Xem qua một ít thư tịch, Cao Hàn biết, được đến một gốc cây hoàn chỉnh Thái Dương thụ là một kiện cỡ nào chuyện hiếm thấy. Kia đầu nguyên anh yêu thú ở Thất Minh Cửu Quang Chi thành thục phía trước, hẳn là sẽ không lại trở về. Trung Ly Đình Châu nói, hiện tại Thất Minh Cửu Quang Chi tùy thời có khả năng thành thục. Kia đầu nguyên anh yêu thú ở xác định phía trước, đều sẽ không lại rời đi huyền nhai biên. Hơn nữa này cây Thái Dương thụ tàng đến sâu như vậy, đối phương nói vậy cho rằng sẽ không bị đệ nhị đầu yêu thú phát hiện. Cho nên bọn họ kỳ thật là có gần nửa ngày thời gian. Ta không xác định hoàn chỉnh Thái Dương thụ có không cất vào di sinh giới. Cho tới bây giờ, Cao Hàn chỉ trang quá vật chết, chưa bao giờ thử qua đem vật còn sống phóng tới trong nhẫn không gian. Hoàn chỉnh Thái Dương thụ còn có thể sống, đó là sống. Trung Ly Đình Châu rút khởi trên mặt đất một gốc cây linh thảo, bộ rễ không có tổn hại, ném cho Cao Hàn nói, thử xem. Cao Hàn cảm thấy hai người tính chất hẳn là không quá giống nhau, nhưng vẫn là thử một chút. Không nghĩ tới nháy mắt, trong tay hoàn chỉnh linh thảo liền biến mất. Đi vào, Trung Ly Đình Châu truy vấn nói. Cao Hàn chậm rãi gật đầu, thần thức tiến vào di sinh giới, nhìn đến kia cây linh thảo hảo hảo chiếm cứ một cái ô vuông. Đột nhiên linh quang chợt lóe, thử lại một gốc cây giống nhau linh thảo. Trung Ly Đình Châu lại sờ soạ, ưng một gốc cây, dùng linh lực bảo vệ linh thảo bộ rễ, rút ra thời điểm thực hoàn chỉnh, còn mang theo một chút ướt át bùn đất. Cao Hàn lại đem này cây linh thảo thu vào đi, quả nhiên không hề trở ngại. Nhưng là đương hắn thần thức tiến vào di sinh giới, lại phát hiện này cây linh thảo vẫn chưa cùng phía trước kia cây linh thảo đặt ở cùng nhau, mà là một lần nữa rơi vào một cái tân ô vuông. Lúc sau hắn lại thử vài loại không giống nhau linh thảo, kết quả mặc kệ là giống nhau vẫn là không giống nhau, mỗi loại đều sẽ chiếm cứ một cái ô vuông. Nhưng là đương hắn đem vài cọng bộ phận bộ rễ hư hao, bộ phận đã mất khả năng trồng trọt sống linh thảo thu vào đi sau, có trồng lên ở cùng cái ô vuông, có vẫn là đơn độc chiếm cứ một cái ô vuông. Nếu đem linh thảo để vào túi trữ vật, tắc không có này đó phương hướng hạn chế, không thành là không thể sống, vẫn là có thể sống, đều có thể để vào. Hắn đem này một tình huống nói cho Trung Ly Đình Châu. Như vậy xem ra, người di sinh giới còn có phân rõ linh dược linh thảo hay không có tồn tại tính tác dụng. Ta tưởng hẳn là như vậy. Vậy thử xem, đem Thái Dương thụ chỉnh cây mang đi. Trung Ly Đình Châu lại tính toán nói. Thất Minh Cửu Quang Chi thành thục sau, nguyên anh yêu thú cùng nhân loại yêu ma thế tất sẽ trước có vừa lật đại chiến. Chúng ta ít nhất cũng có một ngày thời gian. Kia đầu nguyên anh yêu thú nếu là đã trở lại, chúng ta cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Chỉ có biện pháp này. Cao Hàn thật sự luyến tiếc từ bỏ trước mắt Thái Dương thụ. Hắn quyết đoán đem Thái Dương thạch thu hồi tới. Thái Dương thạch vừa vào tay, kia cổ nóng rực đến cực điểm độ ấm, thiếu chút nữa liền thân là luyện khí sư hắn đều bị năng đến trực tiếp quăng ra ngoài. Thu vào di sinh giới sau, độ ấm liền biến mất. Vì phòng ngừa thương đến Thái Dương thụ ngạnh hệ, hai người đem thần thức tham nhập dưới nền đất, phác họa ra Thái Dương thụ dưới nền đất hoàn chỉnh bộ rễ. Đem mặt ngoài lỏa lồ bộ rễ, một cây trước dùng linh lực bao vây lấy đào ra. Xuống chút nữa tiếp tục đào. Cùng lúc đó, khoảng cách Thất Minh Cửu Quang Chi thành thục thời gian càng ngày càng gần. Thất Minh Cửu Quang Chi phát ra dược hương vị cũng càng ngày càng nồng đậm. Phụ cận yêu thú đều bị này cổ hương vị hấp dẫn lại đây. nôn nóng ở phụ cận bồi hồi. Nếu không phải bên cạnh thủ một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú, chúng nó đã sớm gấp không chờ nổi tiến lên. Này cổ dược hương vị hiện tại không ngừng yêu thú có thể ngửi được. Nhân loại cùng yêu ma cũng đều có thể ngửi được. Ẩn núp ở huyền nhai phụ cận yêu ma, còn có bao nhiêu phương nhân loại thế lực? Lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mọi người lực chú ý cơ hồ không có rời đi quá kia cây thất minh cửu quang chi. Nguyên sư huynh, thất minh cửu quang chi lập tức liền phải thành thục. Chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một chút? Kế tiếp hành động, Hạ Ngọc Diễm nhịn không được. Các nàng vài lần cùng Nguyên Nhiên thương lượng tranh đoạt thất minh cửu quang chi hành động, nhưng đều bị Nguyên Nhiên cự tuyệt. Nói phải đợi dư lại hai vị sư đệ trở về. Kết quả đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Ai biết bọn họ hiện tại sống hay chết? Vạn nhất đã chết, bọn họ chẳng phải là bạch đợi. Ngươi tổng sẽ không đến bây giờ còn tưởng chờ ngươi kia hai cái sư đệ đi. Nói câu không khách khí nói. Bọn họ một cái chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Một cái chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Có thể hay không ở bí cảnh sống sót. Vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hạ Ngọc Diễm sợ Nguyên Nhiên không chịu nhả ra. Cao Hàn bọn họ sẽ không có việc gì. Nguyên Nhiên khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Diễm nói. Phảng phất không cho phép Hạ Ngọc Diễm nói loại này lời nói giống nhau. Biết nội tình thường tiểu tiểu mấy người từ trong lòng tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Nguyên Nhiên cư nhiên có thể nghiêm trang nói ít. Cùng thật sự dường như. Khổng Phượng Quân cũng nhìn Hạ Ngọc Diễm liếc mắt một cái. Ánh mắt ngầm có ý báo cho. Hạ Ngọc Diễm âm thầm hít một hơi. Thu liễm chính mình tính tình ôn thanh nói. Liền tính bọn họ sẽ không có việc gì. Chúng ta nếu là hợp tác quan hệ, ngươi tổng phải cho một cái tỏ thái độ sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta vẫn luôn cùng các ngươi như vậy làm háo? Nguyên Nhiên trần chờ một lát. Hảo đi, vậy không đợi bọn họ. Ta kiến nghị là, án binh bất động. Hạ Ngọc Diễm gật gật đầu. Tranh đoạt người quá nhiều. Các nàng cũng là như thế này tưởng. Sau đó đâu, làm yêu ma cùng thế lực khác đi trước đấu. Mặc kệ thất minh cửu quang chi cuối cùng bị ai được đến tay. Người kia ở kế tiếp nửa tháng. Khẳng định gặp mặt lâm rất nhiều người đuổi giết. Cho nên ta cho rằng. Chúng ta không nhất định phải làm cái thứ nhất ăn trước con cua người. Người nói cũng không sai. Nhưng nơi này cũng có rất lớn nguy hiểm đi. Nếu được đến thất minh cửu quang chi người là chính đạo nào đó thế lực. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn giết hại lẫn nhau. Cuối cùng làm yêu ma nhặt tiện nghi. Nguyên Nhiên mặt không đổi sắc. Chúng ta muốn thất minh cửu quang chi. Yêu ma so với chúng ta càng muốn. Hạ Ngọc Diễm vẫn là đối kế hoạch của hắn cảm thấy bất mãn. Vạn nhất yêu ma cũng cùng chúng ta giống nhau ý tưởng đâu. Người cũng nói là vạn nhất. Trên thực tế yêu ma không có khả năng bình tĩnh được. Bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Nguyên Nhiên lời này cũng không phải nói dối. Hắn chính là như vậy cho rằng. Tuy rằng hắn nói có đạo lý. Nhưng là liền Khổng Phượng Quân cũng đối phen nói chuyện này lược có bất mãn. Nguyên sư huynh ý tứ là. Muốn chúng ta bàng quan. Không làm phải không? Nguyên Nhiên không chút do dự gật đầu. Ta trước mắt là như vậy tưởng. Làm cực thượng tông trước cùng yêu ma đấu. Chúng ta lúc sau lại xem chuẩn thời cơ ra tay. Xin thứ cho ta đối với ngươi ý tưởng vô pháp gật bừa. Tranh đoạt bảo vật chú ý tiên cơ. Mất đi tiên cơ. Liền ý nghĩa cùng bảo vật gặp thoáng qua. Khổng Phượng Quân trong mắt lộ ra một cổ thất vọng. Nàng cho rằng Nguyên Nhiên là Tử Tiêu Tông tông chủ đệ tử. Tất nhiên so những đệ tử khác càng có thấy xa. Không nghĩ tới sẽ như thế nhát gan sợ phiền phức. Tiên cơ đó là ở thiên thời địa lợi nhân hòa. Ít nhất có trong đó hai loại kết hợp hạ mới có thể làm được. Nhưng chúng ta hiện tại ba loại đều không. Lại như thế nào cướp đoạt tiên cơ? Nếu bí cảnh là mở ra, chúng ta đại có thể đoạt xong bảo vật liền rời đi bí cảnh. Nguyên Nhiên thần sắc bất biến, vẫn là kiên trì đã thấy. Khổng Phượng Quân nhìn hắn một hồi, lạnh lùng mà nói, người tu tiên, không chỉ có cùng thiên đấu, càng là cùng người đấu. Nguyên sư huynh liền loại này quyết đoán đều không có. tương lai khủng khó làm đại nhậm đi. Nói thật, ta đối với ngươi thực thất vọng. Là các ngươi muốn tới tìm chúng ta hợp tác. Hiện tại Nguyên sư huynh nói kế hoạch, các ngươi lại không đồng ý, còn chửi bới hắn. Nếu không nghĩ hợp tác, kia liền không hợp tác. Châm chọc người khác có ý tứ sao? Một người Tử Tiêu Tông đệ tử lập tức bất mãn mà nói. Là không có gì ý tứ. Là ta nhìn lầm người. Khổng Phượng Quân một mặt lạnh nhạt xương ngạo. Hạ Ngọc Diễm càng là cười lạnh nói. Nếu các ngươi sớm nói là cái dạng này kế hoạch, chúng ta Tiên Nữ Tông liền sẽ không tìm các ngươi hợp tác rồi. Một đám vô dụng nạo loại, liền nữ nhân đều không bằng. Ngươi nói ai là nạo loại? Có loại lặp lại lần nữa. Tử Tiêu Tông đệ tử giận dữ. Không nghĩ hợp tác liền không nghĩ hợp tác. Làm gì còn muốn mắng bọn họ. Tính, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nguyên Nhiên đè lại tức giận các sư huynh đệ. Sư huynh, các nàng thật quá đáng. Tử Tiêu Tông đệ tử tuy rằng cũng cảm thấy sư huynh cách làm cùng bình thường hắn không quá giống nhau. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng sư huynh làm như vậy là có hắn chủ ý, chúng ta đi. Khổng Phượng Quân liếc Nguyên Nhiên liếc mắt một cái. Cầm kiếm xoay người lưu loát chạy lấy người. Hạ Ngọc Diễm cùng ba cái sư muội cùng nhau đuổi kịp. Thẳng đến nhìn không tới Tử Tiêu Tông đệ tử. Hạ Ngọc Diễm mới mở miệng. Phượng Quân, không cùng Tử Tiêu Tông hợp tác. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Thế lực khác đều đã kết minh. Chúng ta thế đơn lực mỏng. Phần thắng thực xa vời. Người cảm thấy những lời này đó thật là Nguyên Nhiên thiệt tình lời nói sao? Khổng Phượng Quân trong lòng vẫn luôn có cái này nghi hoặc. Nguyên Nhiên từ bỏ đến quá nhanh. Người hoài nghi hắn là cố ý. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật kéo mấy cái thương binh chạy đến chiến đấu tuyến đầu đi lên? Hạ Ngọc Diễm kỳ thật cũng không hoài nghi Nguyên Nhiên cách làm. Đặc biệt là ở nhìn đến Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần bọn họ cùng Nguyên Nhiên hội hợp sau. Họ Triệu cùng họ Trần hai gã đệ tử bị thương không nhẹ. Hai người bọn họ sức chiến đấu kỳ thật có thể loại bỏ. Thấy Hạ Ngọc Diễm không nghi ngờ. Khổng Phượng Quân không cấm hoài nghi. Có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bất quá nàng cùng Nguyên Nhiên tiếp xúc cũng không quá nhiều. Có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nguyên Nhiên bản thân chính là người như vậy. Theo Thất Minh Cửu Quang Chi phát ra dược hương vị càng ngày càng thơm. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Đương Thái Dương từ ở giữa hướng Tây Di một cái thân vị khi. Kia cây ở vào vách đá kẽ hở chung Thất Minh Cửu Quang Chi. Đột nhiên nhẹ nhàng mà lay động một chút. Sau đó dược hương vị đột nhiên biến mất. Thất Minh Cửu Quang Chi mặt ngoài nhan sắc. Nháy mắt so vừa mới thâm một ít. Thất Minh Cửu Quang Chi thành thục. Không biết là ai trước hô một tiếng. Một tiếng cảnh cáo thú giống. Kia đầu canh giữ ở Thất Minh Cửu Quang Chi bên cạnh kim đan yêu thú lập tức đầy mặt tham lam mà nhào qua đi. Ẩn núp ở bốn phía yêu ma cùng nhân loại cường giả nắm chuẩn thời gian. Trước tiên lao ra đi. Đúng lúc này, trên vách núi phương đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp. Này cổ uy áp không có nhằm vào những người khác. Thẳng tắp từ trước hết bổ nhào vào Thất Minh Cửu Quang Chi trước mặt kim đan yêu thú trên người áp xuống đi. Còn có một tiếng làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm gừ. Kia đầu kim đan yêu thú thân hình nháy mắt ở không trung cứng lại. Lộ ra đầy mặt kinh hãi thần sắc. Nguyên Anh kỳ yêu thú, trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người hiện lên cùng cái từ, quảng cáo, cách chương.